Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 13, Odin chết. Địa cầu, Na'vi, Infinity War sẽ tới sao? Chấm ngoặc kép, Banner nghe xong Phương vấn lời nói. Nhãn thần phức tạp dù gì nói. Dựa theo ngươi nói, Thanos chỉ có một viên bảo thạch, ngươi có ước chừng 3 viên bảo thạch. Vì sao vẫn là không có nắm chặt chiến thắng hắn? Banner nhíu nói rằng, Phương vấn tay cầm Power Tam, Mai Tam đại bảo thạch, mà Thanos chỉ có một viên Reality Stone. Hơn nữa hai người trên bản chất là ở vào một cấp bậc cường giả. Theo lý thuyết, Phương vấn phần thắng càng tài cao đối với. Phương vấn nghe vậy cười khổ một tiếng, cũng không có giải thích dự định, cùng hắn không nói rõ ràng. Trước hắn cũng nghĩ như vậy qua, thế nhưng bị điện ảnh nói gạt. Trong thực tế Thanos thế nào lại là trong phim ảnh yếu như vậy? Đa nguyên vũ trụ cần gì phải sự mênh mông vô ngần? Thanos có thể trở thành đa nguyên vũ trụ công nhận bá chủ. Trên mặt nổi tối cường giả một trong, thực lực của hắn sao lại giống như trong phim ảnh biểu hiện như vậy? Bị Avenger nhóm thương tổn được. Thanos, so với Phương Vấn tưởng tượng hiếu thắng, Reality Stone hết khắc Phương Vấn. Không phải chỉ là nói suông. Một người bình thường, nếu như có thể ý sử dụng Reality Stone, chỉ cần phản ứng thần kinh theo kịp, Phương Vấn căn bản không khả năng giết chết hắn. Sức mạnh sấm sét nhìn như cuồng bạo vô địch, nhưng đối mặt có thể đem tất cả năng lượng vô hiệu hóa Reality Stone cũng muốn quỵ. Đá vô cực thuộc về quy tắc tính vũ khí. Đây là mở auto, không có cách nào mà thể thuật. Nhân ra Thanos chính là dựa vào lấy quả đấm của mình, ngạnh sinh sinh đích đánh lên vũ trụ bá chủ địa vị. Phương Vấn dù cho có tam sắc Haki loại này bắc cấp năng lực, cũng so ra kém Thanos. Đây không phải là thể chất vấn đề, là thể thuật. Còn như bảo thạch, cũng chính bởi vì Phương Vấn có 3 viên bảo thạch mới có cùng Thanos chia 4, 6 nắm chặt. Không phải Phương Vấn quá đề cao rồi Thanos, mà là những người khác quá coi thường Thanos. Ancient One mặc dù có thể trấn thủ địa cầu nhiều năm, nguyên nhân rất lớn là bởi vì tay cầm Eye of Agamotto, Tam Stone. Hơn nữa nàng là chí tôn pháp sư, thực lực mặc dù không cùng Thanos, nhưng cái khó quấn trình độ xa bình thường bá chủ. Thanos chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc tính, mà khi lúc hắn cũng không xác định đá vô cực có bao nhiêu ở địa cầu. Không nóng nảy, còn như Odin, cái này là thực sự nghiền ép Thanos. Không phải Phương Vấn đem Odin nhìn quá mạnh mẽ. Lão gia tử này là thật cường, vua của chúng thần, quét ngang đa nguyên vũ trụ cấp cường giả. Thời kỳ toàn thịnh treo lên đánh Thanos cùng Phương Vấn không giải thích. Tay cầm 6 viên đá vô cực Thanos bị tho một búa hơi kém đánh chết. Vậy hắn cha Odin đâu? Thời kỳ toàn thịnh Odin lại nên mạnh bao nhiêu? Đều nói Ancient One, Odin chết, Thanos mới dám tới địa cầu bật đát. Cũng không phải là không có đạo lý. Ông, đột nhiên, kịch liệt năng lượng ba động hấp dẫn Phương Vấn chú ý của lực. Chạm ánh sáng màu xanh ở Odin trên người nở rộ. Phương Vấn con ngươi co rụt lại. Thân ảnh lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở Odin cùng Thor trước người. Odin, ngươi đang làm cái gì? Phương Vấn cau mày, lớn tiếng chất vấn, như ngươi suy nghĩ. Odin mỉm cười, hồi đáp, trên người quang mang khỏi bệnh nồng nặc. Vì sao? Phương Vấn hỏi, hắn không rõ, tại sao muốn chọn vào lúc này? Thor đã đạt đến cực hạn, trong cơ thể hắn giữ lại huyết mạch của ta. Thần sấm lực sớm đã thức tỉnh, nhưng không có phát giác tỉnh Odin Force chính hắn. Chỉ có thể là dựa vào Mjolnir chiến đấu thần. Vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành chân chính thần sấm. Odin mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào cấm, nhắm hai mắt Thor nói rằng. Phương Vấn xoay người lại liếc nhìn Thor. Hoàn toàn chính xác, Thor cùng với nói là thần sấm, còn không bằng nói là cây búa thần. Nếu là ngươi quyết định, ta không phản đối, cũng không có quyền lợi phản đối. Ta có một điều thỉnh cầu. Odin nói rằng, người nói, ma luyện hắn. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, làm cho hắn đi Jotunheim đi tìm ải nhân vương. Odin nói rằng, Jotun 2, chấm ngoặc kép, Phương vẫn trầm mặc lại. Mặc dù có hắn tham gia, nhưng Thanos vẫn là chu diệt Jotun 2. Như nhau tương lai, Jotun 2 trên chỉ còn lại có ải nhân vương một người lùn sống tạm lấy. Nếu như không phải là có diệt tộc mối hận chống đỡ, ải nhân vương cái này sau cùng người lùn, sợ là cũng muốn tự sát rồi. Chuyện này lúc đầu Phương vẫn là không biết, nhưng Bifrost trùng kiến sau đó, đi qua Bifrost người thủ hộ hai đồ, Odin có thể biết được cửu giới mọi chuyện. Jotun 2 bi kịch, tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Còn có Hela, chấm ngoặc kép, Hela sự tình ngươi yên tâm. Có ta ở đây, nàng không có khả năng phá hư địa cầu. Phương vẫn kiên quyết nói rằng, Hela rất mạnh, nhưng còn lâu mới là đối thủ của Phương vẫn. Có thể trở thành là Phương vẫn đối thủ người vốn cũng không nhiều. Hela tuy mạnh, nhưng cũng không ở nhóm này. Odin gật đầu, trên người quang mang đạt tới một cái điểm tới hạn sau đó chợt kịch giảm. Sau đó từng đường điểm tinh quang hướng phía Thor vọt tới. Cửu giới, nhờ ngươi, chấm ngoặc kép, Odin thân thể hóa thành điểm tinh quang, bay về phía bầu trời phương xa. Phương vẫn phức tạp nhìn chết đi Odin, tung hoành đa nguyên vũ trụ mấy ngàn năm vua của chúng thần rốt cục vẫn phải bỏ mình sao? Sinh mệnh, cho dù là Odin cường hãn như vậy không ai bằng, tung hoành vũ trụ cường giả vô địch, cũng khó trốn sinh mạng chung kết. Ông, Thò bỗng nhiên mở hai mắt ra. Màu xanh nhạt lôi quang chợt lóng lánh, trời nắng mây trắng chợt xuất hiện vô số đạo sấm sét, hội tụ đến Thor trên người, đắm chìm trong uy nghiêm sấm sét dưới. Thor vị này thần sấm vào thời khắc này, danh chí thực quy, oanh, banner một cái liệt nghiêm ngặt, kinh dị nhìn bốn phía. Phương vấn sắc mặt trầm tĩnh nhìn phía xa đột nhiên xuất hiện hắc sắc cái động khẩu. Ở bên trong, tràn đầy khí tức tử vong. Cái này, đại khái chính là phong ấn tử thần Hela địa phương. Đây là cái gì? Thò đi tới Phương vấn bên người. Nhìn cái này nhỏ bé không gian hỏi. Phong ấn tỷ tỷ ngươi. Tử thần Hela địa phương. Tỷ tỷ của ta. Thò kinh ngạc nhìn Phương vấn. Ta từ lúc nào nhiều một tỷ tỷ? Xem ra, phụ thân đem về ta hết thảy đều xóa đi đâu? Quyến rũ cám dỗ thanh âm chuyện lọt vào trong tai. Phương vấn cùng Thò theo thanh âm nhìn sang, diêm dúa lòe loẹt tư thái bị ám lục sắc quần áo nịt sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn. Mê hoặc, giết chóc, quyến rũ, bạo ngược các loại mâu thuẫn khí chất ở nữ nhân trước mắt này trên người bị triển lộ hoàn toàn. Tử thần Hela, năm đó chinh chiến cửu giới tiên phong đại tướng quân, cũng là vua của chúng thần Odin trưởng nữ, tiêu thất trong lịch sử tử thần. Cái này chính là chị gái ngươi. Nhưng là vì sao ta cảm giác tỷ muốn giết ta? Thò nhìn Hela nói rằng, xem ra ánh mắt của ngươi thay đổi tốt hơn. Phương vấn khẽ cười một tiếng nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là ai? Odin lại một đứa con trai. Hela nhìn về phía Phương vấn, nhíu hỏi, thò trong cơ thể mãnh liệt Odin Force. Hela liếc mắt nhìn cũng biết đây là con trai của Odin. Thế nhưng Phương vấn, cái này nhân loại trong cơ thể không hề che giấu sức mạnh sấm sét. Vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều làm Hela kinh hãi không thôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.